King of Death, chương 13, C13, quý tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, trước mặt tôi là một căn phòng khá to đủ cho hai người ở, hai cái giường và vài thứ linh tinh khác. Đây là phòng anh sẽ ở trong tháng tới. Anh thấy thế nào? Sera, cũng được. Hiro, vậy thì phòng cũng xem rồi. Bây giờ vẫn còn sớm. Em dẫn anh đi xung quanh trường nha. Sera, vậy thì nhờ cô vậy. Cười mỉm, Hiro, V, vâng C, cứ đỡ, ể cho em. Sera, sao Sera lại đỏ mặt vậy nhỉ? Con gái đúng là sinh vật khó hiểu. V, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 2 giờ sau, chúng tôi đi qua rất nhiều khu vực như nhà ăn, lớp học, sân thượng và các kiểu. Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc là, này Sera, tại sao những cô gái nhìn thấy tôi lại đỏ mặt vậy, hay là trường bị bệnh dịch gì đó rồi à? Hiro, mau, anh xem lại cái mặt của anh rồi hãy nói. Hiro, à dế mặt tôi dính gì à, Hiro? Has, anh tự đi mà hỏi chính bản thân anh đi. T, tại khuôn mặt đẹp mã của anh đấy. Sera, đẹp mã, tôi thấy bình thường mà. Hiro, à... anh mà bình thường thì chắc tất cả con người ở thế giới này là không bình thường rồi. Sera, oành, bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên rất to và ở đấu trường có rất nhiều người ở đó. Chúng tôi chạy tới xem có việc gì thì cảnh tượng đập vào mắt tôi là một nhóm người con trai đang hội đồng một người con trai khác. Tội nghiệp cậu ta quá đụng phải người ta mà bị đánh như vậy Has. Cái bọn ỷ thế lực ức hiếp đấy mà. Tội cậu trai kia quá. Có rất nhiều người vất bình nhưng không dám ra giúp đỡ người con trai kia. Tôi hỏi một người con gái gần tôi xem có chuyện gì xảy ra. Này em gì ơi? Hiro, V, vâng a, anh gọi em ạ. Em nhìn tôi đỏ mặt luống cuống đáp. Đúng rồi, em có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Hiro, V, vâng, là em nghe được là cậu con trai kia đang đi thì bị ngã rồi vào con trai của hầu tước Mơ Lắc ạ. Tôi thấy mọi người rất tức giận mà không ai ra cản thế. Hiro, bởi vì gia đình hầu tước Mơ Lắc rất có quyền nên không có ai dám giúp bởi vì sợ sẽ đắc tội với hầu tước ạ. Vậy là cậy quyền à? Hầu hay rồi đây. Hiro, vậy thì cảm ơn em vậy. Hiro, Ano, em có thể B, biết tên anh không ạ? Anh tên Hiro. Hiro, vâng ạ. Đến lúc cho bọn quý tộc cậy quyền lên thớt rồi đây. Pop ba, tao bảo mày rồi đi đứng không nhìn đường à. Hự tê, tôi xin lỗi. Mày xin lỗi mà xong à, cái loại thường dân như mày thì chết cũng chưa xong. Bỗng nhiên một tên đi cùng hắn nói nhỏ vào tai hắn. Hắn bắt đầu vừa cười vừa nói. Tao nghe nói mày có cô em gái xinh xắn lắm nhỉ. Gọi nó tới đây ta sẽ tha cho mạng chó của mày he he. Oni, chan, các anh làm gì anh của tôi vậy? Bỗng nhiên có giọng của một người con gái vang lên. Có một cô gái xinh đẹp bước tới đỡ người đang bị đánh dậy và hướng ánh mắt giận dữ tới đám người kia. Ôi không ngờ ngươi có người em xinh đẹp vậy nhỉ. Mia sao em lại tới đây, bọn chúng sẽ làm hại em đấy. Em lo cho anh mà sao em lại không tới được. Mia, vậy tên ngươi là Mia à, ngươi đi theo ta. Ta sẽ tha chết cho anh ngươi. Tên quý tộc nhìn khắp thân thể của Mia rồi liếm môi mỉm cười vì chắc chắn Mia sẽ đi theo hắn nhưng... tiếng nhổ nước bọt, Mia nhổ nước bọt vào mặt hắn và nói. Ta thà chết chứ không theo ngươi. Mia, hay lắm vậy thì một thằng bắt con nhóc kia theo ta còn những đứa còn lại đến chỗ anh trai nó. Giết, không Oni, Chan, Mia. Một tên đến kéo Mia ra khỏi anh trai của cô, còn những tên còn lại bắt đầu rút kiếm ra và đám cỏ lại niệm chú. Tiến tới định giết người. Lưỡi kiếm và ma thuật bay tới sắp lao vào người con trai kia thì... đoàng, tiếng súng, ầm, một tiếng kêu của vũ khí đáng nhẽ không có ở thế giới này vang lên và viên đạn bắn dưới sàn trước mặt cậu con trai kia và tạo ra một rào cản. Cản hết ma thuật và sát thương và phản lại chúng về những tên cầm kiếm lao tới làm chúng bị thương nặng. Bụi che hết đấu trường. Đánh nhau. Cho ta đùa với. Giọng nói chậm rãi và đầy sát khí hướng tới bọn quý tộc. Bụi tan dần và xuất hiện trước chúng là một cậu con trai có khuôn mặt đẹp mã. Đôi mắt màu vàng kim và nở nụ cười ác quỷ, áp lực tăng lên đáng sợ. Không ai khác ngoài anh Mên nhà ta Hiro. Cách chương.